Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 387, A Miêu A Cầu. 8, 10, Vạn Tuế, rốt cuộc phải phát album mới rồi tương đương. Ha ha, đại ái cô bé lọ lem. Rất muốn sớm một chút nghe được phòng thu âm phiên bản cô bé lọ lem a. Ưa thích từng là ngươi. Quang Vinh cũng nhất định phải có. Còn có bốn bề thọ địch. Quen Yang Gon, Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, Hồng Nhật, hai bài Trời Cao Biển Rộng càng thêm không thể thiếu. Đừng quên còn có Thu Điện Hạ tại Mỹ Đế ca nhạc hội trên cùng truyền hình trực tiếp diễn ra hát. Cái kia bát thủ ca. Nói, chúng mê ca hát bất thình lình phát hiện. Bất chi bất giác, Diệp Thu vậy mà đã có nhiều như vậy tác phẩm. Để bọn hắn cảm thấy buồn bực chính là, cái này 18 ca khúc rất hiển nhiên không có khả năng làm tiến vào cùng một tờ album bên trong. Cho dù là vứt đi những này ca khúc loại nhạc khúc cùng loại ngôn ngữ không đề cập tới. Y theo Hán ngữ giới âm nhạc thông lệ, một tấm chính quy âm nhạc album bình thường sẽ chọn dùng 10 đến 15 đầu ca khúc. Mà trước mắt mọi người quen thuộc Diệp Thu đã công khai hát qua ca khúc cũng đã vượt qua 18. Đâu, rất hiển nhiên, những này ca khúc không thể lại bị phóng tới một tấm album trong. Đã như vậy Diệp Thu ắt sẽ hát đối khúc tiến hành lựa chọn. Thế nhưng là chúng mê ca hát suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Lại phát hiện, bất kể là vậy một bài hát, bọn hắn đều không nỡ Diệp Thu đem nó xóa bỏ. Bởi vì, những ca khúc đó thật quá êm tai, quá kinh điển. Nếu không, một hơi làm thành hai tấm album đi. Đề nghị này vừa nói ra, liền lấy được vô số mê ca nhạc đám dân mạng đồng ý nhất trí. Đồng thời biểu thị nhất định sẽ đi mua sắm. Mê ca nhạc đám dân mạng đối tín đồ nhạc đội như thế nhiệt phùng. Có thể thực tiện sát giới âm nhạc một nhóm lớn người. Đối mặt tín đồ nhạc đội loại này còn chưa khai bán cũng đã hỏa hồng một mảnh trang cành. Có người hâm mộ, có người ghen ghét, cũng có người trong lòng cái kia hận a. Bọn hắn chìm nổi với Hán ngữ giới âm nhạc nhiều năm như vậy. Hàng năm phát hành album đều yêu cầu ra ra cáo con bà nó bốn phía tuyên truyền. Chỉ hy vọng khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến mua một tấm của mình album. Thế nhưng là tín đồ nhạc đội đâu? Lúc này mới tuy nhiên vừa mới để lộ ra muốn chế tác album mới tin tức. Cũng đã có vô số người xông tới. Nhào nhào bày ra phải ủng hộ. Tín đồ câu lạc bộ website game cùng chính thức microblog lên nhắn lại càng là đã đột phá 300. Vạn, tuyệt đại bộ phận người đều là biểu thị đến lúc đó hội bỏ tiền ủng hộ. Đây là khái niệm gì? Dù là những người này, có 1/3 người cuối cùng hội bỏ tiền mua sắm album. Đó cũng là 100 vạn nhìn xem a, mà đây còn vẻn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên tiêu phí quần thể mà thôi. Theo thời gian đẩy lấy, hậu kỳ tuyên truyền đuổi theo, ắt sẽ thôi động càng ngày càng nhiều người tới mua. Chí ít, cái kia đã mua sắm qua giáo viên album hơn 350.000 tên người tiêu thụ. Chính là một cái lớn nhất tiềm ẩn mua sắm quần thể. Chỉ cần tín đồ nhạc đội không muốn chết, đạp đạp thật thật làm ra một tấm chất lượng còn có thể album đến. Lớn như vậy kiếm lời một khoản đã là thiết bản đinh đinh sự tình. Nhất làm cho người đố kỵ chính là bọn hắn cũng không có ký kết bất luận cái gì một nhà giải trí công ty. Nói cách khác, bọn hắn bán ra cái này album, ngoại trừ cần thiết chế tác cùng con đường phí dụng ngoại, những thứ khác hết thảy lợi nhuận cũng là chính bọn hắn tất cả. Vừa nghĩ tới tín đồ bốn người bán một tấm album liền có thể kiếm được mấy trăm hơn ngàn vạn. Vô số người càng là đỏ mắt đến, cũng nhanh muốn rỉ máu. Ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng, Diệp Thu giúp sở hữu vòng giải trí nghệ nhân tránh thoát tất cả đại công ty giải trí nghiền ép có. Thể có được sở hữu nghệ nhân hữu nghị cùng cảm kích. Ở trên thế giới này, mãi mãi cũng hội cất ở đây a một nhóm người, bọn hắn sẽ chỉ suy nghĩ mình được mất, tình cảnh của mình, ích lợi của mình, liền như là đầu kia bị nông phu giấu ở trong ngực rắn độc. Nó tại tỉnh lại phản ứng đầu tiên cũng không phải là cảm kích cứu được nó một mạng nông phu, mà là hung hăng cắn nông phu một cái. Theo bọn hắn nghĩ, ở cái này tiêu phí thị trường có hạn giới âm nhạc. Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội album đại bán, thì đồng nghĩa với bọn họ album bán sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng. Đối mặt loại tình huống này, một số người nhao nhao nhảy ra ngoài, bắt đầu các loại châm chọc khiêu khích cùng hát suy. Ha ha, đem những đã đó phát biểu qua ca khúc làm thành album lấy ra bán. Vậy không rõ ràng là muốn vũng hố mê ca nhạc tiền sao? Loại chuyện này đều làm ra được. Rơi tiền trong mắt đi đi. Ta thật hoài nghi trên mạng lưới đám người này là một ít người chính mình thuê thủy quân. Ha ha, trên mạng lưới đều đã truyền lâu như vậy, ca khúc còn có thể làm thành album. Còn có người hội mua. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Diệp Thu có chút tự đại quá mức đi. Nếu là chế tác một tấm mới tinh album, ngược lại là có thể lớn bán. Kết quả hắn nhưng chỉ là cầm đã ban bố ca khúc đi ra hâm lại. Còn nói là đối luôn luôn ủng hộ và yêu thích bọn họ mê ca nhạc hồi báo. Vậy ta cũng liền ha ha. Chấm ngoặc kép, đối diện với mấy cái này người châm ngòi cùng hát suy. Tín đồ chung nhóm tự nhiên là người thứ nhất xông lên đi. Ha ha, xem của ngươi microblog chứng nhận, còn giống như là một tam lưu ca sĩ. Đây là đỏ mắt đi. Nhà chúng ta Thu điện hạ tùy tiện hát một bài liền so với ngươi hát một năm kiếm lời đều nhiều hơn. Một đám liền biết ghen ghét người khác tầm thường. Xem chính ngươi viết giới thiệu ván tát, tại giới âm nhạc đều lăn lộn vài chục năm. Cũng không nhìn ngươi hát đỏ qua cái quái gì ca khúc. Thật là có khuôn mặt tiếp tục tại giới âm nhạc lăn lộn trên. Ngu xuẩn đồ vật, có tư cách gì đối với chúng ta tín đồ nhạc đội quơ tay múa chân. Ngươi đi ngươi lên a, có bản lĩnh ngươi cũng xào bàn cơm nguội lên. Ta liền sợ ngươi ngay cả 10 bài hát đều thu thập không đủ a. Đối mặt tín đồ chung nhóm loại này trực tiếp bóc người ta vết sẹo công kích. Đám người kia nhất thời ức chế không nổi nộ hỏa, trực tiếp khai xé dâng lên. Chỉ bất quá, trận này mắng chiến cũng không có tiếp tục bao lâu. Các tín đồ liền nhau nhau rút về. Bởi vì, vừa lúc đó, Diệp Thu lại tại microblog trên ban bố một đầu microblog. Tất cả mọi người yên tĩnh a, chớ để ý những cái kia a miêu a cẩu kêu to. Đều giữ lại khí lực. Đến lúc đó cho chúng ta album mới góp phần trợ uy đi. Cái này album mới, chúng ta cầm thu nhận sử dụng 15 ca khúc. Ngoại trừ hiến cho các tín đồ quang vinh cùng mọi người đã nghe qua cái này mấy đầu rock ca. Khúc ngoại, chúng ta sẽ còn vì mọi người dâng lên mấy đầu mới tinh rock ca khúc. Đồng dạng là từ ta tự mình sáng tác từ khúc, ta cam đoan đều vô cùng bổng. Kính thỉnh mọi người tĩnh tâm chờ mong. Ngay tại Diệp Thu microblog tuyên bố không lâu, đám kia bệnh đau mắt người bỗng dưng phát hiện mình tại cái kia mắng nửa ngày, đối phương vậy mà đều không lên tiếng, còn tưởng rằng đối phương là sợ chính mình đang đắc ý ở giữa. Bọn hắn thấy được có người gửi cho Diệp Thu microblog. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình bị người coi là A Miêu A Cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.